Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127. Vô Cần, thương thế của ngươi thế nào? Tưởng Mộng Vãn đứng ở đầu giường chỗ. Phấn bên môi tràn ra ôn nhu ý cười. Cố Vô Cần tinh thần trạng thái thực hào. Nhìn ra được hắn cũng không có cái gì trở ngại. Đến nỗi thương thế nghiêm trọng. Sinh tử chưa biết. Đều là tin tức loạn truyền. Hắn căn bản là không có gì sự. Trong lòng đã may mắn hắn không có chết. Đồng thời, lại cảm thấy hắn hẳn là chết. Hắn đã chết, nàng cùng Cố Luật liền sẽ không giống như bây giờ chật vật. Các loại phức tạp cảm xúc tràn ngập ở nàng trong đầu. Âm thầm thu liễm trở về. Tưởng Mộng Vãn một đôi mắt doanh doanh mà nhìn Cố Vô Cần. Trên mặt là quan tâm thần sắc. Lúc này, Cố Vô Cần buông xuống mi mắt, hắn trong tay nắm Kỷ Hoài Hương tay, chuyên tâm mà thưởng thức, nữ hài mảnh khảnh ngón tay trắng nõn như ngọc, lòng bàn tay kéo dài như là không có xương cốt, vừa rồi, chính là này tay nhỏ, làm hắn sung sướng được với thiên đường, khống chế hắn sở hữu cảm xúc cùng khoái cảm ni hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo. Quả thực làm hắn ái đã chết. Trong phòng bệnh chỉ nghe thấy Phương Tranh xấu hổ mà khụ một tiếng. Liền lâm vào chết giống nhau trầm tĩnh. Tưởng Mộng Vãn chớp chớp mắt, đầy mặt mất mát, nàng cười cười, không có đem Cố Vô Cần làm lơ để ở trong lòng. Nàng đem ánh mắt rời về phía một bên Kỷ Hoài Hương. Thanh âm ôn nhu thấp tế. Hoài Hương, ta tới là tìm ngươi. Có chút việc tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ngươi hiện tại phương tiện sao? Khoảng cách phía trước ở ép quốc thi đấu thời gian cũng không có qua bao lâu. Mà hai người bọn nàng tình cảnh lại đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Ngày đó Kỷ Hoài Hương đi rồi về sau. Hội trường nội 20 vị giám khảo vẫn luôn ở tìm người. Bọn họ bị Kỷ Hoài Hương tác phẩm khiếp sợ tới rồi. Nói muốn cùng nàng cái này quán quân nhiều làm giao lưu. Hoàn toàn đem nàng cùng Phạn Lị Tư hai cái làm lơ rớt. Rõ ràng các nàng cũng là bắt được đệ nhị danh, nhưng không ai đi chú ý. Các nàng nổi bật bị Kỷ Hoài Hương mũi nhọn che lại qua đi. Trở lại quốc nội, nàng phát hiện Tưởng Gia bắt đầu gặp đến Kỷ Hoài Hương cùng Long Gia liên thủ mãnh liệt đả kích. Đây là nàng chuẩn bị không kịp, nhìn trước mặt Kỷ Hoài Hương, Tưởng Mộng Vãn trong lòng rất là khó chịu. Nàng nhất định là rất đắc ý đi, trắng nõn mặt bóng loáng như sứ. Hai má vựng đà hồng, mắt đen thanh triệt sáng trong, hàm một uông thủy, ướt rầm rề, mặt mày thượng kiều, mang theo vài phần mị sắc, là lướt hấp dẫn dáng người trang bị tinh xảo tố sắc váy liền áo. Cả người xinh đẹp đến như là sẽ sáng lên giống nhau. Nhìn ra được, trong khoảng thời gian này, Kỷ Hoài Hương rõ ràng là quá rất khá, trong lòng ghi hận lại nhiều vài phần. Tưởng Mộng Vãn nghĩ tới chính mình đồ trang điểm che lấp hạ mặt. Bởi vì sầu tâm sự quá nhiều, gần nhất màu da là chưa từng có quá ám hoàng. Chuyện này giải quyết về sau, nàng nhất định phải hảo hảo hộ lý kiều dưỡng trở về. Không có phương tiện, Kỷ Hoài Hương tùy ý Cố Vô Cần nhéo tay nàng chỉ thưởng thức. Nàng phát hiện nam nhân đặc biệt thích nàng tay, bằng không rõ ràng như vậy thói ở sạch một người. Như thế nào sẽ thường xuyên đem tay nàng chỉ đặt ở trong miệng khẽ cắn. Một chút cũng không chê dơ. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút. Sẽ không trì hoãn ngươi rất dài thời gian. Tưởng Mộng Vãn phóng nhẹ ngữ khí. Thanh âm càng thêm ôn nhu. Kỷ Hoài Hương trực tiếp cự tuyệt ra tiếng. Ta muốn chiếu cố Cần Cần. Không có thời gian cùng ngươi lưu. Tưởng Mộng Vãn cũng không biết công ty bên kia hiện tại đã nghiêm trọng tới rồi thế nào nông nỗi, nhưng là mỗi ngày thấy phụ thân Tưởng Toàn Thành sắc mặt đều là âm trầm. Mày đều là nhíu chặt, thậm chí có đôi khi sẽ ở nhà lớn tiếng quát lớn bộ dáng. Nàng biết, công ty bên kia có lẽ cũng chờ không được. Hơn nữa, lúc này đây không nắm chắc cơ hội, lần sau muốn tìm Kỷ Hoài Hương nói càng thêm không dễ dàng. Liền trong chốc lát. Ta thật sự sẽ không trì hoãn ngươi quá nhiều thời giờ. Có thể chứ, Tưởng Mộng Vãn trên mặt lộ ra vài phần đáng thương chi sắc. Ngữ khí cũng mang lên cầu xin chi ý, Nàng đem tư thái phóng thật sự thấp, nàng ở hướng Kỷ Hoài Hương cúi đầu. Ngươi có chuyện gì liền ở chỗ này nói đi, Kỷ Hoài Hương thần sắc như thường. Không dao động, Tưởng Mộng Vãn cắn chặt môi. Nàng nhìn ngồi ở một bên Chu Tử Thịnh còn có Cách Tranh liếc mắt một cái. Rõ ràng không muốn ở những người khác trước mặt xấu mặt. Đặc biệt là ở ngang nhau hào môn thân phận người trước mặt. Nàng lòng tự trọng sẽ bị thương. Ngươi không nghĩ nói cũng có thể. Cần cần yêu cầu nghỉ ngơi. Không thích hợp bị quá nhiều quấy rầy. Ngươi có thể rời đi, Kỷ Hoài Hương nói thẳng nói. Kỳ thật Tưởng Mộng Vãn muốn nói cái gì? Nàng đã đoán được, nhưng là nàng cảm thấy không có nói tất yếu. Bởi vì, thương tổn quá Cố Vô Cần người. Nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tưởng Mộng Vãn hô hấp cứng lại. Nàng không nghĩ tới Kỷ Hoài Hương làm trò Cố Vô Cần cùng Cố Vô Cần bằng hữu trước mặt. Cũng như vậy không thông nhân tình, liền ngụy trang cũng không muốn. Rũ ở một bên tay dần dần buộc chặt, nàng phấn trên môi nhan sắc trắng vài phần. Về phía trước ở ép quốc khi, ta đối với ngươi nói qua nói, ta hướng ngươi xin lỗi. Khi đó ta thua thi đấu. Trong khoảng thời gian ngắn khí hôn đầu óc Tưởng Mộng Vãn buông xuống mi mắt. Thanh âm thấp thấp, ngữ khí cực độ chân thành. Nhân sinh khí thời điểm đều sẽ nói một ít thức muốn học máu nói. Nhưng là kia cũng không phải thật sự. Ta chỉ là trong khoảng thời gian ngắn đầu óc không thanh tỉnh. Mới có thể nói không lựa lời. Hoài Hương, ta biết ngươi là một cái khoan dung hào phóng người. Hy vọng ngươi không cần cùng ta so đo như vậy việc nhỏ. Có thể chứ, Chu Tử Thịnh ngồi ở một bên. Cả người thân sắc lười biếng mà kiều chân. Ý vị thâm trường mà nhìn Tưởng Mộng Vãn liếc mắt một cái. Tấm tắc, Tưởng gia thiên kim, luôn luôn đều là cao ngạo bưng. Được xưng là thành phố S hào môn công chúa cũng không quá. Hiện tại thế nhưng ở hướng Kỷ Hoài Hương xin lỗi. Hắn đem hai ngón tay kẹp yên đặt ở trên môi ngậm. Xem ra, Tưởng gia là thật sự bị Kỷ Hoài Hương bước đến con đường cuối cùng. Phương Tranh hai mắt phiếm quang. Xem diễn xem đến vui vẻ vô cùng. Hắn rất tò mò Tưởng Mộng Vãn lúc ấy nói gì đó a. Không thể, Kỷ Hoài Hương cầm nâng nâng. Ánh mắt dừng ở Tưởng Mộng Vãn trên mặt. Ý vị không rõ, ta lòng dạ thực hẹp hòi. Hơn nữa thích nhất tính toán chi ly. Ta cùng ngươi đã nói. Cố Vô Cần là ta điểm mấu chốt. Ngươi xúc phạm ta điểm mấu chốt. Ta chỉ có thể gấp bội dâng trả ta. Ta là vô tâm. Ta hiện tại hướng ngươi thành tâm xin lỗi, Tưởng Mộng Vãn gắt gao nhéo ngón tay. Kỷ Hoài Hương trơn bóng môi đỏ phiếm một mặt phúng cười. Tưởng Mộng Vãn sẽ không cho rằng Cố Luật bị bắt, chính nàng là có thể ở Cố Vô Cần chuyện này thượng phủi sạch quan hệ đi. Thật đem nàng làm như ngốc tử. Lúc ấy, Tưởng Mộng Vãn đầu tiên là cho nàng coi chừng Vô Cần xảy ra chuyện tin tức. Lại là một mực chắc chắn Cố Vô Cần đã chết. Không phải tham dự trong đó, nàng như thế nào như vậy khẳng định, liên tính Cố Luật không cung ra Tưởng Mộng Vãn thì thế nào? Nàng giống nhau sẽ không bỏ qua nàng, nói nàng tính toán chi ly cũng hảo, nói nàng tàn nhẫn độc ác cũng hảo, chỉ cần Cố Vô Cần hảo hảo. Mặt khác, nàng căn bản không để bụng, mặc kệ ngươi là vô tâm, vẫn là cố ý, ta nói rồi, Cố Vô Cần có chuyện gì? Ta sẽ một phần không ít mà tính ở ngươi trên đầu, Kỷ Hoài Hương ngữ khí đã thanh đạm lại mỏng lạnh. Nàng nhìn Tưởng Mộng Vãn nháy mắt đột biến sắc mặt, tiếp tục nói, cho nên, ngươi có thể lăn, Tưởng Mộng Vãn thanh lệ trên mặt. Ý cười hoàn toàn duy trì không được, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Nàng liền biết, Kỷ Hoài Hương nhất định sẽ nhân cơ hội nhục nhã nàng. Ngươi nhất định phải như vậy ngoan độc sao? Nếu ngươi cảm thấy không hài lòng, ta lại lần nữa hướng ngươi thành tâm xin lỗi. Ta lúc trước chỉ là ngôn không chọn khẩu mà thôi. Ngươi không cần phải như vậy ác độc, muốn làm cho chúng ta Tưởng gia phá sản, Tưởng Mộng Vãn thanh âm cao vài phần. Ngay cả nhìn về phía Kỷ Hoài Hương ánh mắt cũng mang theo hận ý. Tưởng Mộng Vãn, ngươi không cần bày ra một bộ người bị hại biểu tình. Đối với Vô Cần tai nạn xe cộ chuyện này. Ta tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn là chuyện như thế nào, Kỷ Hoài Hương nắm chặt Cố Vô Cần. tay, phảng phất vẫn như cũ mang theo nghĩ mà sợ. Cho nên, liền tính ngươi bồi thượng toàn bộ tưởng ra, cũng không mệt, phải biết rằng, ta cần, vô giá phụt, Chu Tử Thịnh một tay đem trên môi yên gỡ xuống, thiếu chút nữa cười phun, cố vô cần vô giá. Hừ, nay cẩu lương giải đến, nhìn cố vô cần miệng đều cười đến liệt khai, liền biết gia hỏa này có bao nhiêu vui vẻ. Bất quá, Kỷ Hoài Hương đối cố vô cần bênh vực người mình. Hắn thật đúng là hiện trường lần đầu tiên thấy. Quả nhiên, nàng hận không thể đem cố vô cần phủng ở trên tay. Tưởng Mộng Vãn gắt gao mà nắm chặt nắm tay. Đáy mắt chỗ sâu trong căm hận chi sắc càng ngày càng rõ ràng. Kỷ Hoài Hương, không phải ngươi nói tưởng ra phá sản liền sẽ phá sản. Ngươi một cô nhi viện ra tới hạ đẳng người. Ta hướng ngươi xin lỗi. Đã là thực để mắt ngươi. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Quá mức kiêu ngạo, nàng bị Kỷ Hoài Hương khí điên rồi. Như vậy không coi ai ra gì. Một chút trí tuệ đều không có. Quả nhiên là xuất thân không tốt. Liền tu dưỡng cũng không có. Cho tới nay, nàng như vậy chán ghét Kỷ Hoài Hương một cái quan trọng nguyên nhân chính là. Rõ ràng nàng chỉ là một cái không cha không mẹ cô nhi. Một cái đã làm người phục vụ. Đưa quá cơm hộp, bị toàn ban nhạo báng hạ đẳng người. Dựa vào cái gì như vậy bộc lộ mũi nhọn, đem nàng cái này hào môn thiên kim cũng so đi xuống. Đem nàng nổi bật toàn bộ cướp đi, điều hương thắng qua nàng, ngay cả nàng thích cố vô cần, cũng cướp đi, cút đi, lúc này, cố vô cần lạnh băng thanh âm vang lên, hắn nâng lên đôi mắt, thanh lãnh tầm mắt dừng ở Tưởng Mộng Vãn trên người. Làm nàng không nhịn được run rẩy. Ta không đánh nữ nhân, nhưng là không đại biểu ta sẽ không đối phó ngươi. Không nghĩ tưởng ra ngày mai liền phá sản nói. Lập tức, lan, vô cần, ta không phải Tưởng Mộng Vãn lý trí thoáng hồi hợp lại. Ánh mắt chạm đến cố vô cần tuấn lãnh mặt, nàng ý đồ giải thích, rồi lại không biết nói cái gì. Nàng vừa rồi là đem trong lòng tưởng đều nói ra. Hơn nữa cũng là sự thật, Kỷ Hoài Hương chính là một cái hạ đẳng người, bị cố vô cần đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú vào. Nàng tâm đột nhiên nhảy nhảy, chút nào không dám cùng chi đối diện, cuối cùng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mà rậm rậm chân, tức giận đến hướng phía ngoài chạy đi. Tấm tắc, Tưởng đại tiểu thư thật là không hiểu chuyện, Chu Tử Thịnh một đôi mắt đào hoa lóe hứng thú chi sắc. Hôm nay tìm tới nơi này. Còn không phải là thượng vội vàng cho các ngươi hai người xong ngược sao? Nhìn lâu như vậy náo nhiệt, các ngươi hai người cũng nên lăn. Cố vô cần ghét bỏ mà liếc Chu Tử Thịnh cùng Phương Tranh liếc. Mắt một cái, đừng làm trở ngại ta cùng Hương Hương một chỗ, đến. Hợp lại hai chúng ta người chính là bị người ghét bỏ bóng đèn. Chu Tử Thịnh tức giận mà trừng mắt nhìn cố vô cần liếc mắt một cái. Cái gì huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo, thí, ở ngươi cố vô cần nơi này, huynh đệ chính là một đống bùn, lúc này, rời đi phòng bệnh Tưởng Mộng Vãn, bước chân lảo đảo, thân ảnh chật vật mà vọt vào thang máy, nàng nhìn cửa thang máy thượng chiếu ra chính mình, sắc mặt khó coi lại tái nhợt, hoàn toàn đã không có ngày xưa ôn nhã thiên kim dáng vẻ. Nàng vòng eo hơi hơi uốn lượn. Vô lực mà dựa vào thang máy trên tường, đã phẫn hận lại bất đắc dĩ. Tưởng ra xong rồi, chương 111 chân miệng vết thương khôi phục khi. Đã là một tháng sau, trở lại chung cư, Thực Bạch lập tức nhảy lên cố vô cần trên người, ỉ lại 10 phần mà làm hắn ôm ni, ra hỏa này. Lại béo cố vô cần ước lượng Thực Bạch thân mình. Phát hiện nặng tay không ít, ngươi lại béo đi xuống. Thực Hôi không cần ngươi, miêu, Thực Hôi cũng đã đi tới. Nó dùng tròn tròn màu xám đầu cọ Kỷ Hoài Hương ống quần. Kỷ Hoài Hương đem Thực Hôi ôm lên, hiếm lạ phát hiện nó cũng trọng không ít. Miêu, Thực Hôi trở mình. Kỷ Hoài Hương nhẹ hô lên thanh, kinh ngạc mà nhìn Thực Hôi bụng, tròn trịa, đây là, cần, Thực Hôi nó đây là không phải mang thai. Nàng phía trước lên mạng tra quá tương quan tư liệu, miêu mễ mang thai cùng mập mạp là không giống nhau, mang thai miêu nó bụng trung gian chính là tròn trịa. Cố Vô Cần ngẩn người, hắn cúi đầu, thần sắc có điểm ngơ ngác hỏi trong lòng ngực Thực Bạch. Người tức phụ, mang thai, miêu Thực Bạch cao hứng mà dùng chính mình bạch béo tròn tròn đầu đi cọ Cố Vô Cần tay. Còn vui sướng mà liếm liếm, vẻ mặt kiêu ngạo chi sắc, xem ra thật đúng là Kỷ Hoài Hương nhẹ nhàng mà vuốt ve Thực Hôi đầu một chút. Thực Hôi, người phải làm mụ mụ bên kia. Thực Bạch thả người nhảy, vẫn như cũ nhanh nhẹn mà từ Cố Vô Cần trên người nhảy xuống tới. Nó bái Kỷ Hoài Hương chân, nghĩ đến Thực Hôi bên người. Kỷ Hoài Hương cong lưng, động tác mềm nhẹ mà đem Thực Hôi phóng tới Thực Bạch một bên. Thực Bạch nháy mắt hướng Thực Hôi dính qua đi, thân nị mà liếm liếm Thực Hôi. Miêu Thực Bạch, ngươi thế nhưng phải làm ba ba. Kỷ Hoài Hương xoa xoa Thực Bạch đầu, nhìn nó cao cao nâng lên ngạo kiều dạng, không khỏi cười. Miêu có thai kỳ giống nhau ở 52 đến 71 thiên tả hữu. Thực Hôi hẳn là bọn họ không ở nhà trong khoảng thời gian này mang thai đi. Lúc này, Kỷ Hoài Hương tâm tình thực hảo, tinh xảo mặt mày nhuộm đầy ý cười. Nàng đề nghị nói, Cần Cần, chúng ta phải cho mèo con trước tiên chuẩn bị ngủ oa. Nhưng mà, Cố Vô Cần sắc mặt không thấy nửa phần vui sướng, lăng hình cực hảo môi mỏng gắt gao nhấp, mà khóe miệng biên tiểu hắc chí hiển lộ mà ra, đáng yêu đến thẳng làm Kỷ Hoài Hương đầu quả tim run rẩy. Cần Cần, ngươi không thích sao? Nàng cho rằng Thực Bạch phải làm ba ba, Cố Vô Cần cũng sẽ thực vui mừng, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.